Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ có Ai Tĩnh là không tham gia. Cô uống cà phê, cầu được câu không sửa chữa báo cáo. Không chỉ có như vậy, ngay cả trang web bắt quái cô cũng không cập nhật hoặc là làm cho bất cứ hoạt động mới nào cả. Điều này làm cho tập thể nhân viên đều hết hứng thú, thậm chí không có hoạt động mới để có thể tham gia, không có tin tức mới để mọi người có thể giải trí. Ai, cái chủ bút lá cải này thật sự là thất trách mà. Rất nhiều người tới hỏi thăm Ai Tĩnh. Cô nói gần đây tất cả mọi người đều rất là an phận, cho nên cô không kiếm được một chút tin tức nào cả. Không lẽ muốn cô phát tin, tổng giám đốc một ngày đi nhà vệ sinh mấy lần hay sao? Phát loại tin tức nhàm chán này mới thật là tổn hại đến mất quái chuyên nghiệp của cô đó. Thấy trên gương mặt thông minh xinh đẹp, đầy biểu tình chính nghĩa, mọi người liên tin tưởng gần đây trong công ty, ngay cả nhân vật quan trọng cũng rất là an phận. Thế nhưng ở trên thực tế, chỉ là cô không có tâm tình để quan sát thay đổi của người khác. Làm xong chuyện nên làm, cô liền muốn về nhà rồi ngồi ngẩn ngơ trước TV. Nói chuyện cô không muốn nói, thì có hơi sức đâu để mà cập nhật website đây. Tâm bị thương, cần rất nhiều thời gian để yên tĩnh chữa trị. Cô cần rất nhiều không gian yên tĩnh để bưng tha mối tình đầu đầy đau đớn này. Cho nên cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm bộ vui vẻ để che giấu tâm trạng của mình. Dù sao các chị em của cô đều có hạnh phúc của mình rồi, cô không muốn mọi người biết rằng cô thất tình. Cô chỉ muốn ở trong căn phòng của mình, ngồi khóc lóc không yêu, sống một cách yên phận, sẽ không có người phát hiện cô đang ở bên trong len lén mà chảy nước mắt. Không biết qua bao lâu, người trên tin nhắn từng người một trời mạng, sắc trời ngoài cửa sổ cũng càng ngày càng tối dần. Ai Tĩnh mới đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Gần đây cô thường ngồi ngẩn người như vậy, vô duyên vô cớ khóc thút thít. Cũng may là không có ai bên cạnh, nếu không nhất định là sẽ rất là xấu hổ. Đeo túi sách lên vai, Ai Tĩnh ra khỏi công ty. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông ngăn cản đường đi. Không tưởng tượng được người đang xuất hiện trước mặt cô. Không sai, chính là em. Đôi mắt sắc bén của Hạ Phong đánh giá người phụ nữ, ăn mặc rất là quy củ ở phía trước mặt. Bộ đồ công sở trên người, viền kính mạ vàng dáng vẻ vô cùng già dặn thông minh. So với người đẹp đêm hôm đó hoàn toàn là không giống nhau. Thế nhưng anh tuyệt đối sẽ không nhận lầm ra khuôn mặt xinh đẹp đó. Còn có, khi cô vừa nhìn thấy anh thì đánh mắt lóe sáng lên sự ngạc nhiên. Cái loại trò đùa say của con nít thành công, phản ứng của cô làm cho tâm tình bị tổn thương của anh thoáng được đền bù. Nhưng anh cũng xác định cô thật sự là không có ý định liên lạc với anh. Xin nhường đường. Sững sờ nửa ngày, cô họng khô khốc của Ái Tĩnh mới phát ra được một chút âm thanh, nói với người đàn ông đang cản trở đường đi của cô. Cô đúng là ghê tởm. Đêm đó cô tính ăn sạch sành sanh rồi quăng anh ra sao? Tại sao anh phải nhường đường chứ? Hạ Phong ngăn trở ở trước mặt cô, lại vô liêm sỉ mà hỏi một câu ngược lại. Cắn chặt đôi môi của mình, Ái Tĩnh cảm giác mình không cần nói chuyện cùng với anh, cho nên cô chợt lách người, muốn đi vòng qua anh. Không cho em đi. Hạ Phong kéo lấy cổ tay của Ái Tĩnh, không để cho cô rời đi. Nếu anh không buông ra, thì tôi sẽ kêu lên ngay bây giờ. Cô mới không chịu anh uy hiếp như vậy. Anh muốn nói cho mọi người biết, em lên giường cùng với anh xong, liền lập tức muốn đá anh đi. Hạ Phong cũng không đếm xỉa đến chuyện anh lần đầu tiên bị phụ nữ từ chối, bắt lấy tay của cô hung tợn mà cất lời cảnh cáo. Làm sao anh lại nói ra những lời như vậy chứ? Ái Tĩnh không thể tin được những lời kia mà mình chính nghe được. Mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm, muốn biết xem lại lời thầy nói không biết thẹn này có thật là từ trong miệng của anh nói ra hay không. Em cho rằng em trưởng lớn mắt như vậy thì anh sẽ sợ em sao? Vòng tay ôm chặt lấy eo thon của cô, anh cũng trừng lại cô. Phụ nữ rên rỉ trên giường Hạ Tổng, ít đi một người thì có vấn đề gì sao? Tôi còn tưởng rằng đã từng ngủ qua thì coi như là xong chứ. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lời nói lại vô tình. Nếu không phải Hạ Phong đã có chuẩn bị tâm tư từ trước, anh đại khái cũng sẽ bị lời nói lạnh khốc của Ái Tĩnh làm cho tức chết. Anh nghe nói bình thường em giả bộ rất là khéo léo, ở công ty danh tiếng rất là tốt. Em không muốn bị mọi người đều biết em thật ra là một người phụ nữ dâm đãng tới cỡ nào chứ. Nhìn chăm chăm vào gương mặt thanh tú, Hạ Phong ở bên tai cô vừa nói ra những lời tàn khốc. Ái Tĩnh cắn răng nghiến lợi, anh lại còn dám nói ra những lời như vậy sao? Đi thôi, lát nữa tất cả các nhân viên công ty sẽ đi ra đây. Đều muốn vây xem đó. Đôi môi xinh đẹp của người đàn ông lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ai Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện bảo vệ trong đại sảnh còn chưa đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net